Tiểu cô nương cười khanh khách nhìn rất đáng yêu. Nhưng mọi người ở đây đều biết nha đầu này không phải cái gì thiên sứ hay tinh linh gì mà là một con yêu ma giết người không chớp mắt. Có những sơn trại bị nàng giết tất cả. Mỗi người đều bị một đao phân thây. Nghĩ đến tình cảnh như vậy mấy đại nam tử ở đây thấy lạnh cả tim. Bầu không khí có vẻ rất quái dị. Bỗng nhiên một tên lâu la vào thông báo cho một nữ tử duy nhất trong những người ngồi dưới. Nàng bước ra đạo, cách chương.